chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đại đế thi thể. Nửa bước kiếp sinh, Đông Cực Thánh Hoàng, Đoan Mộc Hồng. Đoan Mộc Hồng tuy nhiên cũng không phải là đại đế cường giả, nhưng tuổi tác cũng đã hơn ngàn tuổi. Một thanh ngân thương xuất thần nhập hóa, bề ngoài vì 20 tuổi thanh niên bộ dáng, thể phách hoành luyện vô song. Toàn bộ Đoan Mộc thế gia càng là lấy trường thương làm vũ khí. Tuy nhiên cảnh giới không cao, chiến lực cũng nhưng không kém. Đặt ở trước kia, là bất kỳ thế lực nào đều không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Vì cái gì Đoan Mộc Hồng sẽ bỗng nhiên xuất hiện trợ giúp Nhiếp Thần? Nhiếp Thần đến tột cùng là khi nào cứu hắn? Phi Vũ Đại Đế trợn to hai mắt. Nếu như chỉ là Đoan Mộc Hồng một người, ngược lại cũng căn bản không đủ gây sợ. Nhưng bầu trời xa xăm, vô số người khoác áo giáp, tay cầm trường thương Đoan Mộc thế gia tu sĩ đi theo tại Đoan Mộc Hồng về sau. Toàn bộ Đoan Mộc thế gia, giờ phút này đều cơ hồ toàn bộ đã tới Thiên Vân Điện. Không chỉ có là như thế, còn có Phồn Hoa Thánh Nữ, cùng tại Lan Xuyên Đại Lục địa vị tôn sùng luyện đan sư, cùng những cái kia các đại tông môn. Những người này, vì sao lại đồng thời xuất hiện tại nơi đây? Thủ vệ Thiên Vân Điện, xong, trùng trùng điệp điệp đông đảo tu sĩ đã từ trên bầu trời bay xuống. Không sợ hãi chút nào xông về phía Tam Đế thế lực. Trận chiến đấu này, sớm đã không phải Thiên Vân Điện một nhà chi chiến, mà lại, tình huống đã hoàn toàn phát sinh nghịch chuyển. Vốn là dựa vào lấy dị thú cùng quỷ dị trận pháp lấy được ưu thế, Tam Đế thế lực càng liên tục bại lui. Trăm năm trước đó các ngươi chạy trốn tánh mạng thế mà còn không hiểu được chân quý. Đã như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi lưu tại nơi này đi. Hương thơm khí tức phiêu đãng ở không trung. Ngàn vạn cánh hoa trôi nổi mà qua. Phồn Hoa Thánh Nữ yêu kiều cười một tiếng. Sợi tóc màu vàng óng theo gió tung bay. Chỉ là, cái kia tiếu nhan tuy đẹp đến rung động lòng người, lại tản ra làm cho người e ngại hàn ý. Đoan Mộc Dương cũng là tay cầm trường thương, phong bế phương bắc đường lui. Một mặt là Thanh Nguyệt Nữ Đế, một mặt là Phồn Hoa Thánh Nữ, mặt khác lại có Đoan Mộc Dương cản đường. Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế thần sắc đồng thời hơi đổi. Hai tôn đại đế, một vị ích hải cảnh đỉnh phong Đông Cực Thánh Hoàng. Tình hình như vậy, cả tòa Lan Xuyên Đại Lục chỉ sợ đều không thể lại tìm đến. Phía dưới phương Thiên Vân Điện quang mang lấp lóe. Pháp khí tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Thế lực khắp nơi đã lâm vào hỗn chiến. Mà chiến cục, cũng hiển nhiên không ngừng tại khuynh hướng Thiên Vân Điện một phương. Tại nhiều thế lực vây quét phía dưới, cho dù là Phi Vũ Đại Đế, Ngu Sơn Đại Đế, Lôi Viêm Đại Đế, Tam Đế dưới trướng đông đảo tu sĩ, cũng vô pháp chống cự, bắt đầu hiển lộ ra chán nản bại lui chi thế. Thanh Nguyệt, ta tới coi như kịp thời đi. Phồn Hoa Thánh Nữ cười tiến đến Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Hừ, lần này liền miễn cưỡng tính toán công lao của ngươi đi. Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh đáp lại. Hắc hắc, Thanh Nguyệt ngươi thật sự là hiếm thấy khen ta một lần. Phồn Hoa Thánh Nữ nhất thời ấm áp cười. Một tiếng, lộ ra thập phần hưng phấn. Có điều, dám khi dễ Thanh Nguyệt cùng hắn. Có ít người có thể nhất định phải nỗ lực chút đại giới mới được. Chỉ là trong chốc lát, Phồn Hoa Thánh Nữ trong đôi mắt đẹp ánh mắt liền băng lạnh xuống. Hắn, Ngu Sơn Đại Đế hơi sững sờ. Đúng lúc này, ba đạo khí tức lại liên tiếp hiện lên mà lên. Thanh Nguyệt Nữ Đế, Phồn Hoa Thánh Nữ, Đoan Mộc Hồng, hai tôn đại đế, một vị thánh hoàng, ba đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức quét ngang mà qua. Nó dồi dào chi thế, cuồn cuộn vô cùng, đường đi đã bị hoàn toàn ngăn lại. To lớn đế trung treo cao tại bầu trời, ẩn ẩn tản mát ra cuồn cuộn uy nghiêm. Cho dù là hai người đồng thời đối mặt Sở Thanh Nguyệt, còn không cách nào chiến thắng. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn không phải bọn họ đủ khả năng ứng đối. Ha ha ha ha, đây chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế sao? Nghĩ không ra không chỉ là ngươi, còn ra cái cổ quái Nhiếp Thần. Hắn thế mà còn là cái gì thiên hạ luyện đan sư minh chủ. còn đã cứu Đoan Mộc Hồng mệnh. Nhưng lại có thể thế nào? Đã bọn họ dám đến, cái kia không chỉ là Thiên Vân Điện, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ngươi cho rằng cái này trăm năm ta là vì cái gì? Có, hắn tồn tại, các ngươi tất cả đều muốn chết. Đột nhiên, Phi Vũ Đại Đế bộc phát ra một trận cuồng loạn tiếng cười. Ngươi có ý tứ gì? Sở Thanh Nguyệt chân mày cau lại, thanh lãnh trên gương mặt đều hiển lộ ra một tia lạnh lùng chi sắc. Làm gì? Ngươi có thể từng còn nhớ rõ Đại Đế phía trên chính là nhân vật gì? Phi Vũ Đại Đế hai mắt tinh hồng, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười thảm. Cùng lúc đó, một đạo mãnh liệt tiếng sấm bỗng nhiên từ phía chân trời vang lên. Trên bầu trời tầng mây không ngừng ngưng tụ bao phủ. Tại Thiên Vân Điện trên không, đúng là tụ tập cực kỳ cao ngất tầng mây. Đồng thời, cái kia trên tầng mây nhuộm nồng đậm huyết sắc. Trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn, cuồng phong bao phủ không thôi. Quỷ dị dị tượng liên tiếp không ngừng, phảng phất giống như tận thế giống như vạn phần quỷ dị. Nhìn qua không trung, tất cả mọi người không hiểu cảm giác được trong lòng một trận phát lạnh. Như có cái gì kinh khủng lưu giữ tại sắp sẽ buông xuống đồng dạng. Trong không khí phiêu đãng càng nồng đậm huyết sắc khí tức. Cổ quái kỳ dị văn tự bắt đầu tràn ngập tại trên tầng mây. Mời xuất hiện đi, ngài là thời điểm hiện thân. Phi Vũ Đại Đế giang hai cánh tay, điên cuồng nhìn hướng lên bầu trời. Tiếng cười biến đến càng quỷ dị thê thảm. Oanh, đột nhiên, vô số máu tươi hướng về không trung hội tụ mà lên. Khí thế mãnh liệt ùn ùn kéo đến bao phủ ở không trung. Cái kia rét lạnh vô cùng khí tức, khiến không ít người đều sắc mặt trắng bệch, cảm giác thần hồn dường như đều tại run nhè nhẹ. Bọn họ cũng không biết Phi Vũ Đại Đế đang làm gì, lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng phảng phất tại ấp ủ. Khó trách bọn hắn sẽ đem hết toàn lực chú tạo ra Long Huyết Đại Trận. Chẳng lẽ lại, ý đồ của bọn hắn là... chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt thần sắc nhỏ hơi biến hóa. Hoàn toàn như trước đây thanh lãnh gương mặt theo chỗ không có qua hơi có vẻ trắng xám. Cùng lúc đó, Phi Vũ Đại Đế huyết nhục đúng là trong nháy mắt tại gió lốc bên trong bị kéo vỡ nát. Một tôn đại đế cường giả thân thể, đúng là cứ thế mà bị cuồng phong xé rách. Có thể cho dù thân thể vặn vẹo vỡ vụn, nụ cười của hắn lại có vẻ càng dữ tợn quỷ dị. Tất cả huyết nhục hoàn toàn bị xé rách. Phi Vũ Đại Đế dập nát thân thể bị tầng mây chính giữa hút mà đi. Thậm chí thì liền cái kia bao trùm lấy huyết sắc hai cánh, cũng là bị chỗ ngồi cuốn vào. Oanh! Vang vọng đất trời rung động tiếng vang truyền khắp trong vòng nghìn dặm. Cơ hồ khuếch tán lần cả tòa Lan Xuyên đại lục. Vô số mưa máu từ trên bầu trời hạ xuống. Âm phong bao phủ bên trong, phảng phất có lệ quỷ kêu rên, kêu khóc. Mà trong lúc đó, hết thảy dị tượng đều bỗng nhiên bình tĩnh lại. Làm lại lần nữa ngửa đầu nhìn lại thời điểm. Tất cả mọi người tinh tường nhìn đến. Trên bầu trời nổi lơ lửng một đạo huyết sắc thân thể. Toàn thân trải rộng quỷ dị đen nhánh đường vân. Toàn bộ thân hình hoàn toàn là một mảnh huyết sắc. Mà ở phía sau hắn, phe phẩy Phi Vũ Đại Đế cánh chim. Cái kia cánh chim, đúng là trọn vẹn đạt tới 6 cánh. Không có gương mặt, không có hô hấp. Trên bầu trời cái kia đạo bóng người màu đỏ ngóm. Có, chỉ là một cỗ dường như ẩn chứa vô tận tử ý khí tức. Mà khí tức kia, thậm chí liền liền đại đế cường giả đều muốn bởi vì mà sinh ra hàn ý trong lòng. Đó là, Phồn Hoa Thánh Nữ khuôn mặt trong nháy mắt hơi đổi. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại cái này đạo khí tức. Này khí tức, chính là 600 năm trước nỗ lực đột phá kiếp sinh cảnh không thể thành công, chết thảm tại thiên đạo pháp tắc phía dưới Minh Khải Đại Đế. Phi Vũ Đại Đế đúng là lấy thân thể của mình cùng Long Huyết Đại Trận làm dẫn, cưỡng ép khôi phục đã chết Minh Khải Đại Đế, cũng đem thi thể của hắn luyện chế đến nửa bước kiếp sinh. Trong lúc đó, không có gì sánh kịp cường thịnh khí thế tự Minh Khải Đại Đế trong thi thể bắn ra. Khí tức kia, đủ để khiến thiên địa rung động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.